Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 xá tiền đồ bồi tiểu nhân. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhìn trong tay, nhân sâm, khẽ vuốt một chút, tươi cười như thế nào đều tán không đi, xem ở thôi biểu tỷ trong mắt đặc biệt chói mắt. Nàng trang không nổi nữa, nhưng nếu là có thể được để nàng trong tay đồ vật, cũng không cần tiếp tục làm bộ một bộ lương thiện bộ dáng. Thứ tốt mọi người đều muốn, nàng cũng tưởng, lại có cái gì không đúng. Ngươi không cần châm chọc ta, đánh cuộc là ngươi nói ra, nhân sâm cũng là chính ngươi lấy ra tới. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta nào có không đáp lời đạo lý. Thôi biểu tỷ nói một câu, lại sợ Cảnh Vân Chiêu hối hận, lại nói, bất quá Cảnh Vân Chiêu, ta cũng không phải không thông tình đạt lý người. Ngươi từ nhỏ sinh hoạt liền gian nan, nếu là ngươi không chuẩn bị đánh cuộc ta cũng có thể thông cảm. Cảnh Vân Chiêu còn có thể không biết nàng là cố ý lấy nàng quá khứ sự tình kích tướng. Nhưng này nhất chiêu hiện tại đối nàng không phải như vậy dùng được. Nếu ngươi lớn như vậy từ đại bi muốn thông cảm ta, kia thôi bỏ đi. Cảnh Vân Chiêu ngước mắt cười. Thôi biểu tỷ trong lòng hung hăng chấn động, âm thầm cắn răng. Thôi quân vừa thấy cũng thâm động biểu tỷ tâm tư, hắn tin tưởng biểu tỷ năng lực, tức khắc liền nói, đánh cuộc? Dựa vào cái gì không đánh cuộc? Ngươi vừa rồi rõ ràng khiêu khích ta biểu tỷ, hiện tại đồ vật lấy ra tới lại hối hận, ngươi cho ta biểu tỷ là cái gì? Đương nơi này là cái gì? Ta là cùng nàng đánh cuộc, cũng không phải là cùng ngươi. Ngươi có cái gì tư cách kêu gào? Cảnh Vân Chiêu không lưu tình chút nào trừng mắt nhìn trở về. Đánh cuộc cùng không đánh cuộc đều ở ngươi vị này biểu tỷ, lớn như vậy dụ hoặc ở đâu? Nếu nàng có thể nhịn xuống, kia nàng Cảnh Vân Chiêu coi như bị mù mắt hiểu lầm người. Về sau thấy cái này thôi biểu tỷ khách khách khí khí bồi. Thôi biểu tỷ ánh mắt phức tạp, cằm hơi hơi run rẩy hai hạ. Một lát sau, nói, biểu đệ nói không sai. Ngươi nếu muốn đánh cuộc, nên nói được thì làm được, hay không yêu cầu lại lần nữa thanh minh một chút đánh cuộc đâu? Cảnh Vân Chiêu vừa lòng câu môi cười nói, mi giác phi dương, một thân bừa bãi, phía sau Kỳ San San cùng Đồng Ngạn đã xem trợn tròn mắt. Kỳ San San nhất rối rắm, nàng hy vọng thôi biểu tỷ thua, cũng hy vọng nàng thắng. Thôi biểu tỷ nếu là thắng, nàng trong lòng thật sự không thoải mái, bởi vì tốt như vậy đồ vật bị nàng cầm đi về sau khẳng định càng là khí thế vạn trượng. Nhưng nàng nếu là thua, thôi quân liền xong rồi, bảo đảm không thể chế dược nói, vậy đại biểu cho về sau hắn không thể kế thừa gia nghiệp, thôi ra người sẽ tức chết. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ bảo đảm, nhưng nơi này là dược hội, một lời nói một gói vàng. Nếu là nói qua nói không tính toán gì hết, kia về sau khẳng định là không ai vui cùng bọn họ lui tới. Không chỉ như vậy, mỗi người phỉ nhổ, thậm chí người khác cũng có cũng đủ lý do liên hợp chèn ép. Tuy rằng nghe tới thực huyền huyễn, nhưng sự thật chính là như vậy, trực tiếp sảng khoái, tràn ngập bạo lực, nói miệng không bằng chứng, thêm cái ước là được. Thôi biểu tỷ thực vội vàng nói, này ước chưa chắc có pháp luật hiệu quả và lợi ý, nhưng người sống ở thế, không chỉ là muốn pháp luật tới ước thúc, vị trí sinh hoạt vòng cũng rất quan trọng. Cảnh Vân Chiêu gật đầu đồng ý, lập tức Kỳ San San phái người đi thỉnh này dược hội bên trong tương đối có danh vọng các tiền bối. Ở mọi người làm chứng dưới, đánh cuộc thành lập, Cảnh Vân Chiêu lấy chính mình chế dược tiền đồ cùng một cây giá trên trời người tham dự thôi biểu. Tỷ làm đánh cuộc, đối phương hai người đồng dạng trước kia đổ tương bồi, chơi lớn, ngay cả Thôi ra người cũng chưa cự tuyệt. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, Thôi biểu tỷ năng lực phi phàm, tuyệt đối không có khả năng thua. Cảnh Vân Chiêu loại này không bối cảnh, không có dược liệu thế gia nội tình hun đúc nhân vật liền tính tiếp xúc tới rồi Từ lão. Kia cũng chỉ là làm nàng học một ít cơ sở, không có khả năng như vậy lợi hại. Nói nữa, kia nhân sâm, thu tới lúc sau coi như trấn trạch, chi bảo đều đủ rồi. Thôi quân này biểu tỷ nếu là có thể thắng lại đây, kia tự nhiên cũng là thuộc về bọn họ Thôi ra. Hết chương.